Trần Thi mến chào quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện dài kỳ trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần 2 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp. Cách đây một tháng, tầm vào tháng 12, giữa khoảng tháng 12 của năm 2022, thì Thi đã phát phần 1 của bộ Ba Đời Trả Nghiệp tác giả Lê Như Tiên rồi. Quý thính giả nào mà chúng ta chưa nghe thì hãy tìm lại ở trên kênh Xóm để nghe nhé. Trước khi bước vào phần 2 thì Thi cũng xin được nói qua về phần 1 một chút, để cho quý thính giả chúng ta chưa nghe phần 1 mà khi nghe phần 2 thì chúng ta vẫn nắm được cái cốt truyện của phần 1 như thế nào nhé. Trong phần 1 thì câu chuyện kể về vong hồn của Ái Liên vì nỗi nhớ thương con đã nhập xác vào người chết để thành quỷ nhập tràng để đi tìm con, gây ra cái chết cho rất là nhiều người. May mà nhờ pháp thuật của thầy Lãm, thầy Hãn và lòng dũng cảm của hai thím đã thu phục được con quỷ. Từ đó mở ra cuộc hành trình hành đạo giúp đời của cả ba người. Và để tiếp nối cho phần 2 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp cuộc hành trình này. Đi tiếp cuộc hành trình của thầy Hai Thím. Khi này thì thầy đã ngoài 50 tuổi rồi. Lúc này Hai Thím đã trở thành một ông thầy đạo mạo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập 1 của phần 2 để chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Chiếc Bàn Quỷ Ám. Quý thính giả nào chúng ta đã từng nghe qua những câu chuyện của Lê Như Tiên, cảm thấy yêu thích thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào tập 1 ngay sau đây. Mấy đứa bếp đâu rồi? Mấy giờ rồi sao còn chưa mau dọn đồ ra bàn nhanh đi. Ông bà cậu mở xuống ngay bây giờ đó. Bà quản gia đứng trước cửa nói giọng vào. Trong bếp lúc này có 4 đến 5 tên người ở đang tất bật. Người chạy đi kẻ chạy lại, mỗi người một việc. Nghe tiếng dục giả của bà quản gia, một người đàn ông lớn tuổi nhất trong những người làm bếp lên tiếng đáp lại. Dạ xong hết rồi đây bà Sáu, giờ chỉ sắp đồ lên bàn nữa là xong. Bà lên mời ông bà chủ xuống dùng cơm là vừa rồi ạ. Vừa nói, ông ta vừa nhanh tay múc canh từ nồi ra cái tô sứ. Canh chua cá lóc nấu bông lục bình, khói từ nồi canh vẫn còn tỏa ra ngào ngạt. Bà Sáu trong miệng vẫn còn nhấp nhép nhai trầu. Bà dán miệng lên, bà bảo. Ông bà xuống đây mà ngồi đợi chúng mày à? Bàn ghế còn chưa sắp, khăn trải bàn còn chưa trải. Làm ăn thế này có mà chết. Nhanh chuẩn bị cho xong đi, 15 phút nữa ông bà tới. Nói xong, bà ta cấp đích đi thẳng lên trên nhà. Lúc này, mấy người làm bếp mới giãn cơ mặt ra được đôi chút. Vẫn là người đàn ông lúc nãy, ông lên tiếng. Còn xíu đâu, nhanh lau lại cái bàn rồi trải khăn lên đi. Còn mấy người này, kiểm tra lại đồ ăn một lần nữa trước khi cho lên bàn nghe chưa. Hôm nay có cậu ba về, có sơ suất gì chỉ có ăn đòn cả lũ. Đứa đầy tớ gái tên Xíu nghe nhắc đến tên mình thì bỏ dở công việc đó, lật đật đi kiếm cái khăn lau thật sạch cái bàn, rồi nhanh chóng trải lên bên trên tấm khăn trải bàn bằng lụa màu trắng tinh. Xong xuôi, nó còn cẩn thận ngắm nghía lại một lượt để chắc chắn rằng không có chỗ nào bị nhăn nhúm hoặc bị lệch góc. Vừa làm, nó vừa tặc lưỡi bảo. Đúng là của nhà giàu, đến cái khăn trải bàn cũng mềm mịn thế này. Bác Tuất, cả đời cháu còn chưa bao giờ được mặc bộ quần áo nào đẹp như cái khăn trải bàn này đâu á. Nói rồi, nó quay qua người đàn ông lớn tuổi ban nãy, cười lên nham nhở. Ông Tuất lúc này vẫn còn đang lúi húi với cái nồi trên bếp. Ông chẹp miệng rồi bảo. Chuyện, mày đúng là đồ con nít ranh á, chưa sói sự đời. Ông nhà mình là bá hộ, nổi tiếng giàu có nhất cái vùng này, thì ba cái chuyện giặt vánh này thấm vào đâu. Thôi Xong rồi thì dọn đồ ăn lên bàn nhanh đi. Cái Xíu lại hỏi, thế còn cái nồi gì trên bếp nữa? Bà quản gia bảo ông bà chủ sắp tới rồi mà. À, tao đang hấp cái nồi ốc heo. Cậu ba là thích món này nhất đó. Cái này phải ăn nóng nó mới ngon. Mày đưa cô sắp cắt món kia ra trước đi. Tí nữa mọi người ngồi á, rồi mới mang cái này ra. Rất nhanh sau đó, trên chiếc bàn được bày la liệt các món ăn toàn sơn hào hải vị. Một bữa ăn bình thường của gia đình bá hộ cũng thật cầu kỳ và xa xỉ. Phải có đến chục món từ rau cho đến món mặn, mà món nào cũng phải chế biến kỹ càng, bày biện đẹp mắt. Ông Tuất là bếp trưởng. Trong đội bếp của ông còn có thêm 3 người phụ việc giặt. Mỗi ngày 3 bữa chỉ lo cơm nước cho gia đình ông Chấn. Ông Chấn là bá hộ cai quản 100 hộ dân đinh trong vùng, nổi tiếng là giàu có và hung dữ. Lũ gia nhân trong nhà sợ ông như sợ cọp. Mà các cụ ta có câu, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn 3 ngày đường. Khắp trên dưới cái huyện tổng này, không ai là không biết đến cái tiếng của bá hộ Chấn. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài hung dữ là vậy, nhưng trong việc công mà nói, ông lại là một vị quan vừa có tài vừa có tầm. Dân vừa sợ nhưng lại cũng rất nể ông. Ông có một người con trai duy nhất là cậu Ba Thành. Giống với cha của mình, cậu Ba Thành cũng nổi tiếng là hung dữ. Không những cậu lại còn rất tàn độc. Chả phải ngẫu nhiên mà lũ tôi tớ trong nhà cứ nghe nhắc đến cậu Ba là lại rung lên như cày sấy. Cậu Ba Thành đã kết hôn và có một cậu con trai vừa lên 3 tuổi. Tuy vậy, nhưng suốt ngày cậu ta chỉ lo ăn chơi lêu lỏng bên ngoài, lâu lâu mới ghé về nhà một lần, ở lại ít hôm rồi đi. Ông Chấn biết vậy thì bực lắm, nhưng nói mãi không được, cũng đành phải nhắm mắt bỏ qua. Bà quản gia dục là vậy, mà phải đến gần 30 phút sau mới thấy vợ chồng ông Chấn cùng gia đình 3 người nhà cậu Ba Thành bước tới bàn ăn. Những người trong bếp lúc này vội đứng xếp thành một hàng dọc trước cửa, khúm núm cúi chào từng người một. Mợ Nhài, vợ cậu Ba Thành, trao đứa con vào tay bà vú nuôi để cho đứa bé ăn cháo, rồi vui vẻ cùng ngồi vào mâm. Lâu lâu Ba Thành mới về ăn cơm chung với cả nhà, nên không khí hôm nay có phần vui vẻ hơn nhiều. Khi ai nấy còn đang dang dở câu chuyện, thì ở cái bàn nhỏ bên cạnh, nơi bà vú đang nịnh để đút từng thìa cháo cho đứa cháu nội duy nhất của ông Chấn, đứa bé bỗng khóc thét lên. Cả người nó co rúm lại, ôm chầm lấy bà vú nuôi, tay chân bấu chặt vào người bà, như thể đang sợ một cái gì đó rất ghê gớm. Cậu Ba Thành quắt mắt lên hỏi, có cái chuyện gì mà tự dưng cậu lại khóc lên như thế hả? Bà vú lúc này đã bế đứa bé đứng dậy, vừa đi đi lại lại để dỗ dành, mới khúm núm trả lời. Bẩm cậu Ba, tôi đang cho cậu nhỏ ăn thì tự dưng cậu khóc lên như vậy. Thiệt tình tôi cũng không rõ cớ sự làm sao cả. Lúc này đứa bé vẫn ôm chặt lấy bà vú, khóc ré lên. Khuôn mặt nó đỏ như gấc. Mợ Nhài thấy vậy chạy lại đỡ lấy đứa bé dỗ dành, nhưng nó vẫn không chịu nín. Cậu Ba Thành vẻ mặt hầm hầm, cậu quát lớn. Vô lý, không có lý do gì, sao cậu lại khóc như vậy được? Có phải bà dụng về cho nó ăn cháo nóng quá nên bị bóng rồi phải không? Bà vú sợ co rúm người lại, khẩn khoản trả lời. Bẩm cậu, tôi không dám làm ẩu như vậy đâu à. Tôi đã kiểm tra cháo rất kỹ trước khi đút cho cậu nhỏ rồi. Mà tô cháo này á cũng không còn nóng đến mức để cậu bị bỏng được đâu. Xin cậu soi xét cho. Mợ Nhài đứng gần tiện tay sờ bên ngoài bát cháo, rồi gật đầu phụ họa theo. Bà ấy nói đúng rồi đó, tô cháo chỉ còn hơi ấm thôi, không có bỏng được. Nói rồi, mợ quay qua dỗ dỗ vào lưng đứa bé trên tay mình để dỗ cho nó nín khóc. Nằm trong vòng tay mẹ, đứa bé thi thoảng vẫn nấc lên vài tiếng sụt sùi. Mợ Nhài thấy con đã dịu lại, mới ân cần hỏi. An An ngoan của mẹ, có chuyện gì mà lại khóc vậy? Hay con đau ở đâu? Đứa bé lúc này nước mắt nước mũi tùm lum trên khuôn mặt, chỉ nấc lên vài tiếng thay cho câu trả lời. Nó mới chỉ hơn 3 tuổi, mới chỉ biết nói những từ đơn giản, chưa thể trả lời câu hỏi của mẹ. Thấy con đã nín, mợ nhài bế cả bé An ngồi vào mâm cơm cùng gia đình, rồi sai bà vú đi giặt khăn để lau mặt cho đứa bé. Nãy giờ ông bà Chấn cùng cậu Ba Thành vẫn ngồi theo dõi tình hình của đứa cháu đích tôn mà chưa ai thèm động đũa. Mâm cơm vẫn còn y nguyên từ đầu. Thấy mọi chuyện đã xong, lúc này cậu Ba Thành mới lên tiếng. Nín rồi thì thôi, chắc trẻ con nó uống tí em à. Thôi mời cả nhà ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi. Nói rồi cậu Ba Thành đột nhiên khựng lại, đưa mũi khịch khịch mấy cái, rồi lại nói tiếp. Sao đồ ăn có mùi gì khó chịu thế? Cha mẹ có ngửi thấy cái mùi đó không? Bà Chấn khoát tay. Lúc mới vào mẹ cũng có ngửi thấy, mà không phải mùi đồ ăn. Mà phải rồi, còn không nhận ra hôm nay có cái gì lạ sao? Bà Thành lắc đầu. Bà Chấn chỉ vào cái bàn ăn rộng đến 2 thước trước mặt, rồi bảo. Cái bàn ăn này vừa được thợ đóng xong, hôm nay là ngày đầu tiên dùng đến nó, mà không biết nó được đóng bằng gỗ gì không. Ôi trời, thằng trẻ bàn kính mít thế này thì sao con biết được, mẹ lại làm khó con đó à. Bà Chấn vừa cười vừa khẽ lắc đầu. Còn đó, tối ngày lêu lỏng ở bên ngoài, có để ý gì đến chuyện trong nhà đâu. Phải có lý do thì mẹ mới hỏi thế chứ. Cái bàn này được đóng bằng gỗ cây mít cổ thụ ở phía sau nhà mình đó, con nhớ không? Có phải mẹ đang nói đến cái cây mít mà trước đây rất sai trái, nhưng mà vài năm gần đây thì không có ra quả nữa phải không? Phải rồi, chính nó đó. Cây mít này có tuổi thọ ngang với tuổi của cha mày đó. Ngày mẹ được gá về đây, nó đã cao to vạm vỡ lắm rồi. Từng ấy năm, năm nào cũng xum xuê triểu quả. Chả hiểu sao tự dưng mấy năm gần đây lại đột nhiên không ra quả nữa. Có năm đó vẫn có quả, nhưng hễ cứ đến lúc chín là lại bị thối bằng sạch, không ăn được miếng nào. Cha con đoán chắc tuổi của nó cũng đã lâu rồi nên không còn ra quả được nữa, nên sai người đốn nó đi để lấy chỗ trồng những cây khác. Thấy gỗ của nó tốt nên mẹ sai người kêu thợ về xẻ gỗ đóng bộ bàn ăn mới. Chắc bàn nãy mùi mà con nói là mùi sơn mới đó. Chà, bố cái bọn gia nhân này làm ăn vậy đó, sai lau chùi sạch sẽ mà vẫn để lại mùi. Đứa nào làm ăn không nên hồn, mẹ cứ nọc cổ nó ra đánh cho con. Không có thể nương tay với cái bọn này được. Mà thôi, con đói quá rồi, mình ăn cơm thôi. Nói xong, không đợi cho ông bà Chấn trả lời, cậu cầm bát của mình lên, múc một muôi canh chua nấu bông lục bình bỏ vào đó, đưa lên miệng húp một hơi. Nhưng ngay lập tức lại nhổ nó ra. Ông bà Chấn vừa cầm đũa lên chưa kịp đụng đũa thì lại đặt xuống bát. Nét hầm hầm khó chịu hiện trên khuôn mặt. Cậu Ba Thành dằn mạnh bát canh xuống bàn rồi thét lớn. Đứa nào làm ăn cẩu thả như vậy hả? Canh thiêu như thế này mà cũng dám mang lên mâm cho ông bà ăn sao? Hôm nay đứa nào đứng bếp bước ra đây coi. Những người làm bếp nghe thấy giọng quát của cậu Ba Thành, mặt cắt không còn giọt máu, đứng sát vào với nhau, không dám thở mạnh, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau chờ đợi. Ông Tuất từ trong bếp tất tả chạy ra, cúi đầu trả lời. Bấm cậu là tôi nấu, đồ ăn có chuyện gì sao ạ? Ông còn chưa kịp dứt lời thì Ba Thành đã đứng dậy, cầm cả cái bát canh ban nãy đã nhè ra, ụp thẳng lên đầu ông Tuất. Khỏi phải nói lúc đó những người làm bếp sợ hãi như thế nào. Nước canh từ trên đầu ông Tuất chảy xuống, ướt cả đầu tóc mặt mũi. Cái bát rơi xuống nền đất vỡ toang. Ông Tuất vẫn chưa kịp định hình xem có chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là cậu Ba đang rất giận. Ông run run hỏi. Cậu ba, tôi đã làm sai ở đâu hay sao ạ? Ông Chấn lúc này mới lên tiếng. Ba Thành, vừa về đến nhà đã định gây chuyện rồi sao? Có cái chuyện gì? Mày bình tĩnh nói, sao phải động tay động chân với người làm vậy hả? Ba Thành quay qua ông Chấn đáp lại. Chà đó, bên chúng nó cho lắm vào, rồi cái nhà này không còn ra cái thể thống gì nữa. Nồi canh đã nguội ngắt thiêu thối, còn dám đặt lên mâm cho chủ ăn. Thử hỏi ở đâu có thứ già nhân mất dạy như vậy? Ông Tuất nghe vậy, chắp tay lại, giọng khẩn khoản. Thưa ông bà, thưa cậu mợ, phận tôi tớ còn nào đâu dám to gan như vậy. Nồi canh này con vừa nấu xong hồi nãy, hắn còn đang nóng, làm sao có chuyện bị thiêu được ạ? Chắc có hiểu nhầm gì ở đây, xin ông bà kiểm tra lại giúp con. Bà Sáu quản gia lúc này đang đứng sau ông bà chủ cũng lên tiếng chen vào. Dạ phải rồi đó ông bà, ban nãy tôi xuống dục bếp dọn cơm, thấy ông Tuất vừa mang nồi canh từ trên bếp xuống, hắn còn nghi ngút khói, làm sao mà lại thiêu nhanh như vậy được. Bà Chấn cũng cất cái giọng lanh lảnh chen vào. Già nhân già này có ăn gan hùm, cũng không dám làm ăn bát nháo như vậy. Hay là con đi nhậu cả đêm về hắn còn hơi men ở trong người, nên bị mất vị. Nào, để mẹ thử xem coi bát canh này nó thế nào. Nói rồi, bà cũng múc một muôi canh vào bát của mình, dùng thìa xúc một ít canh đưa lên miệng nếm thử. Rồi bà cũng vội nhăn mặt, nhổ chỗ canh quay lại bát. Bà đập bàn quát lớn. Đúng là lỗ mất dạy mà, tốn cơm tốn gạo nuôi chúng mày, mà làm ăn bát nháo như thế này đây. Má cha nhà chúng nó nữa, canh thối cả ra rồi, còn dám cho chú ăn thế này thì có chết không cờ chứ. Vừa nói, bà ta vừa nghiến răng ken két. Thấy sự giận dữ của bà Chấn và cậu Ba Thành, mấy người làm bếp đoán được chuyện kinh khủng gì đang chờ họ ở trước mắt. Mấy người vội quỳ thụp xuống mà phân trần. Bẩm ông bà, chúng con không dám ạ. Đây chắc chắn là có cái gì đó hiểu nhầm, chứ thực sự bát canh này vừa được nấu cách đây 30 phút trước. Bà Chấn lại đập tay xuống bàn, cả cái bàn rung nảy lên theo cú đập như trời giáng của bà. Đồ ăn từ trong đĩa văng ra cả bên ngoài. Bà chỉ thẳng tay vào mặt mấy người bếp, nghiến răng trèo trèo mà nói. À, đã làm láo mà còn dám già mồm à? Mày báo vừa nấu xong, thì đây, mày mau ăn hết chỗ canh này cho bà xem mày có nuốt nổi không, mà dám đặt lên mâm cho ông bà mày ăn hả? Mấy người bếp vẫn quỳ mọp dưới đất, không dám ngẩng mặt lên. Đứa con của Ba Thành lúc này đang ngồi yên trong lòng mẹ lại bắt đầu khóc ré lên. Ban đầu chỉ tưởng là do thấy bà nội và bố nó to tiếng nên nó sợ, nhưng lần này đích thân mợ nhài dỗ mãi nó cũng không chịu nín. Nó đứng hai chân trên đùi mợ nhài quẩy đạp liên tục, hai tay cứ thế giãy liên hồi. Ông Chấn lên tiếng bảo mợ nhài đưa đứa nhỏ về phòng trên để nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn lên phòng cho hai mẹ con, để tránh ở lại thấy to tiếng làm đứa bé sợ. Quả nhiên vừa bước chân ra khỏi cửa, nó đã ngừng khóc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ở trong phòng ăn lúc này, cậu ba lại lớn tiếng quát. Tiện nhân chúng mày, còn không mau dọn bát canh này xuống đi, tính đợi tao đổ cả lên đầu mới chịu hay sao? Còn mấy đứa này, đi nấu cái gì mang lên phòng cho mợ nhài với cậu An ăn. Toàn là một lũ ăn hại, không có được trò trống gì cả. Ông Tuất lén lau dòng mồ hôi chảy dài trên má, vội vàng bê tô canh hẳn còn hơi ấm trên bàn đi một mạch vào bếp. Lúc này, ba người nhà ông Chấn lại ngồi quay trở lại vào bàn ăn. Lần này tới lượt ông Chấn phải nhả chỗ thức ăn trong miệng mình ra ngoài. Đến cả ông lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh. Ông nói, mấy đứa bếp này hôm nay làm ăn cái kiểu gì mà cẩu thả thế này? Sao món nào cũng bị tiêu hết, thì ăn uống cái kiểu gì? Ba Thành đập tay xuống bàn, gằn lên. Để con cho lũ chúng nó một trận cho nhớ đời. Mẹ kiếp nó, nuôi lũ chúng nó còn không có ít bằng mấy con chó trong nhà nữa. Rồi cậu ta hầm hầm tính đứng dậy. Mỗi lần cậu ba Thành nổi giận là y như rằng lũ gia nhân trong nhà khó mà yên ổn. Nhẹ thì bị cắt tiền công, cắt không cho ăn cơm mấy ngày, nặng thì bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Hiểu tính của con trai, ông Chấn vội giơ tay ngăn lại. Nào nào, có gì con cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây. Chắc hẳn trong cái chuyện này có quẩn khúc gì đó. Chứ trước giờ, gia nhân trong phủ này chưa từng dám chểnh mảng công việc như vậy. Đặc biệt là ông Tuất. Ở đây từ ngày ông nội con còn sống, lo việc bếp núc đầu ra đó, ta rất là yên tâm. Ông Tuất đâu? Nhanh ra đây ta hỏi chuyện. Ông Tuất nghe gọi thì vội vàng chạy từ trong bếp ra, đứng phía sau ông Chấn, chắp hai tay trước bụng, sẵn sàng chờ đợi. Đôi mắt ông còn liếc sang bà Chấn cùng cậu ba Thành sợ sệt. Ông Chấn vẫn giữ sự điềm đạm trên khuôn mặt, chỉ tay vào bàn đồ ăn trước mặt. Ông bảo: ông nhanh kiểm tra lại hết chỗ đồ ăn trên bàn này cho ta đi. Mới chỉ thử có hai món mà món nào cũng hỏng không ăn được. Ta vẫn rất tin vào tay nghề của ông, nhưng nếu không tìm ra được nguyên nhân thì hôm nay tất cả những người trong bếp đều sẽ bị phạt. Ông Tuất chắp tay trước mặt, lễ phép nói: bấm ông bà, bấm cậu chủ, con xin bạn phép thất lễ thử lại những món ăn khác ở trên bàn để xem có gì khác lạ hay không. Con dám mang tính mạng của mình ra để đảm bảo toàn bộ đồ ăn trên bàn là đồ ăn mới vừa nấu xong, hẳn là còn đang nóng. Nguyên liệu cũng được bà tư bếp cẩn thận lựa chọn những thứ tươi ngon nhất ở chợ hồi sáng. Thật sự không thể nào mà đồ ăn vừa nấu xong lại bị thiêu thối nhanh như vậy được. Ông Chấn gật đầu, rồi hất mặt về phía bàn thức ăn, ra hiệu cho ông Tuất cứ làm. Ông Tuất lấy đôi đũa, gắp thử một chút cá chép chiên giòn trên chiếc đĩa gần đó, đưa vào miệng ăn thử. Con cá hồi sáng mua về vẫn còn đang dãy đành đạch. Lúc làm thịt, ông còn phải lấy sống lưng con dao làm bếp đập vào đầu nó mấy cái để nó thôi dãy giụa. Sau khi được móc mang, đánh dãy mổ bụng làm sạch sẽ, thấm khô nước, rồi ngay lập tức được mang đi chiên. Sau đó thì bỏ ra đĩa rồi sắp lên bàn. Cả quá trình chỉ mất chưa đầy một tiếng. Vậy mà chính ông Tuất cũng không thể ngờ con cá bề ngoài vẫn vàng ươm trong bắt mắt là vậy mà thực sự đã bị thiêu tự bao giờ. Mùi tanh nồng xộc lên trong mũi, kèm theo vị chua lét của đồ ăn, giống như để lâu ngày bị lên men. Mặc dù rất cố gắng, nhưng ông Tuất cũng không thể nuốt được chỗ cá đó vào bụng. Ông phải lập tức nhè nó ra cái khăn giấy trên tay mình. Lúc này trong lòng ông bắt đầu thấy hoang mang cực độ. Ông vội gắp một cọng rau muống xào vẫn còn đang xanh mướt bỏ vào miệng. Và lần này vẫn thế, đĩa rau muống cũng đã bị thiêu, không thể ăn được nữa. Lần lượt thử qua các món còn lại, tất cả đều có chung tình trạng. Bề ngoài trông vẫn rất tươi ngon, nhưng khi ăn vào mới phát hiện đã bị thiêu thối, không thể ăn được. Nét mặt ông Tuất vô cùng hoang mang lo sợ. Ông không thể lý giải được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Thất thần, ông buông đôi đũa xuống, nói bằng giọng run run: bẩm ông bà, bẩm cậu bà, tất cả đồ ăn trên bàn đều đã bị hỏng, không thể ăn được nữa. Chuyện này sao có thể xảy ra vô lý được vậy chứ? Thật sự tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Bà Thành nhăn mặt rồi nói: ông là người cai quản bếp núc ở đây, ông nói một câu không biết là hết trách nhiệm hay sao? Ông Chấn lên tiếng: đúng là chuyện này rất lạ. Nếu chỉ một hai món bị hỏng thì có thể đổ cho nhà bếp bất cẩn, nhưng tất cả đồ ăn cùng bị hỏng thì chắc chắn có điều gì khuất tất ở đây rồi. Có khi nào do nước không hả cha? Bà Thành lên tiếng đáp lại lời ông Chấn. Ông Tức vội nói chen vào: thế bằng nãy trên nhà ông bà và cậu uống nước có thấy điều gì bất thường không ạ? À? Nếu là do nước có vấn đề thì chắc chắn uống nước cũng phải cảm thấy khác lạ. Ông Chấn lắc đầu, Không có. Nãy ta vừa pha ấm trà nóng, hương trà vẫn rất đượm và thơm, không có mùi gì gì là lạ cả. Vậy hay do gia vị có vấn đề? Ông mau nhớ thử xem tất cả những món đó đã bỏ chung loại gia vị gì, rồi đi kiểm tra lại cho ta. Để lâu ăn uống vào người rồi lại mang bệnh lúc nào không biết ấy chứ. Bà Chấn lên tiếng. Rồi dường như bà nhớ ra điều gì, bà chỉ vào cái bàn nhỏ bên cạnh bàn nãy bà vú cho đứa nhỏ ăn cháo. Bà quát: Ông mau kiểm tra lại bát cháo bàn nãy mà cậu An đã ăn đó, xem coi có bị hỏng không. Thôi chết rồi, chắc do ăn cháo hỏng nên nó mới khóc to như vậy. Khổ thần cháu tôi, lần này mà nó có mệnh hệ gì, mấy người không gánh nổi tội đâu. Ông Tuất lật đật chạy lại bê bát cháo lên nếm thử. Lần này ông không nhả đồ ăn ra như mọi lần, mà cứ thế nuốt thẳng vào bụng, rồi lại ăn tiếp một thìa nữa. Ông reo lên: Bẩm ông bà, bát cháo của cậu chủ không sao cả. Ông Chấn đẩy ghế đứng dậy, giật lấy bát cháo trên tay ông Tuất nếm thử. Quả thật, vị của bát cháo vẫn rất thơm ngon, không hề có gì khác lạ. Đang lúc mọi người còn chưa thể tìm ra cách lý giải, thì từ ngoài cửa, mợ Nhài bế theo đứa con tất tả chạy vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vừa vào phòng, mợ dán chân quần của đứa nhỏ lên, nói bằng giọng run rẩy: Mọi người mau lại đây xem nè, bé An bị làm sao rồi này. Ở phần bắp chân của đứa trẻ bây giờ xuất hiện vài vết thâm tím bầm to bằng đốt ngón tay cái. Xoa vào thì đứa trẻ không có biểu hiện gì là đau đớn. Nhưng từ lúc vừa bước chân vào cửa phòng ăn, nó lại bắt đầu khóc ầm lên, hai chân liên tục duỗi đạp, y hệt như những lúc đòi đi chơi không muốn ở trong phòng. Bà Chấn thấy tình trạng của cháu nội như vậy thì lấy làm lo lắng. Bà cuống quýt hết cả lên, hỏi dồn dập mấy câu liền: Trời ơi, sao chân thằng nhỏ làm sao thế này? Nó bị vậy từ bao giờ? Sao giờ mới phát hiện ra hả? Mợ Nhài lúc này vẫn đang bận dỗ con, ẵm đứa bé đi đi lại lại khắp căn phòng. Nó vẫn không ngừng giãy đạp trên tay mẹ. Thấy tình hình không ổn, ông Chấn vội nói: Thôi mau đưa nó lên nhà, rồi mời thầy Lan về bắt bệnh coi sao. Chỗ bếp này ta giao lại cho ông Tuất. Nếu không tìm ra được nguyên nhân thì toàn bộ những người trong bếp này sẽ bị phạt 3 tháng tiền công. Mau chuẩn bị đồ ăn khác rồi dọn lên nhà trên cho ông bà nghe chưa. Nói rồi ông cùng vợ con mình mang theo đứa bé trở lên nhà. Lúc này những người làm mới dám thở mạnh một cái. Bà tư bếp vội tiến lại ăn thử đồ ở trên bàn, như để xác nhận xem những điều mà mọi người vừa nói có đúng hay không. Bà đã sống hơn 50 năm trên đời này, chưa từng gặp qua chuyện gì lạ lùng như vậy. Ông Tuất đây vốn là một người rất kỹ tính trong công việc, trước nay trong bếp chưa từng có chuyện sơ suất xảy ra. Vậy mà hôm nay cùng một lúc, tất cả đồ ăn ông nấu đều trở nên ôi thiêu chỉ trong vài phút. Thử hết lượt đồ ăn, rồi bà quay qua phía ông Tuất vẫn còn đang ngồi thất thần ở dưới nền nhà mà hỏi: Ông Tuất à, tại sao lại có cơ sự lạ lùng như vậy được? Bây giờ chúng ta phải tính làm sao? Ông Tuất không vội trả lời. Ông bảo mấy người chờ mình một chút. Ông lật đật chạy vào trong bếp, bê ra một cái nồi vẫn còn nghi ngút khói. Là nồi ốc trần ban nãy còn chưa kịp mang ra. Ông đưa lên miệng thử qua một chút. Món này vẫn hoàn toàn bình thường, không bị làm sao cả. Ông lại ngồi thừ xuống ghế, vẻ mặt đăm chiêu. Thực sự ông không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sao tất cả đồ ăn trên bàn đều bị hỏng, mà nồi ốc hấp và bát cháo của cậu An thì không bị làm sao? Bác Tuất à, ban nãy bác thử thực sự tô canh chua cá lóc đã bị thiêu thật sao? Cái xíu nhìn ông Tuất nghi hoặc, rồi hỏi như thể nó biết có chuyện gì. Ông Tuất gật đầu xác nhận. Đúng vậy, không chỉ mình tô canh đó mà tất cả các món được đặt trong mâm đều đã bị thiêu hết. Cả bà Tư cũng thử qua rồi đó, mà sao mày lại hỏi như vậy? Xíu gãi đầu, nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai, rồi nó mới nói nhỏ. Thật ra là ban nãy cháu đã lén ăn dùng một chút từ chỗ canh còn thừa ở trong bếp. Nó vẫn rất thơm ngon, không bị làm sao cả. Vậy mà sao mọi người lại bảo là canh bị hỏng được? Mày nói cái gì? Thật sự là lúc mày thử chỗ canh trong nồi vẫn còn chưa bị làm sao hả? Ừ, thật vậy mà. Cháu chỉ dám ăn dùng một chút thôi, chứ không dám ăn hết. Ở bên trong nồi vẫn còn nhiều. Hay là bác cũng thử xem à? Xíu vừa dứt lời, ông Tuất đã vội đứng lên, một lần nữa chạy vào trong bếp. Ông ăn thử chỗ canh còn lại ở trong nồi. Quả nhiên đúng như lời Xíu nói, chỗ canh đó vẫn bình thường, không có mùi vị gì lạ. Chưa bao giờ ông Tuất cảm thấy hoang mang như lúc này. Tại sao canh trong nồi thì không bị làm sao, mà lúc múc ra tô đặt trên bàn thì lại bị hỏng? Tại sao cháo của cậu An cũng múc ra ngoài lại không bị làm sao? Có rất nhiều câu hỏi đang cùng lúc xuất hiện trong đầu ông Tuất lúc này. Bây giờ bắt buộc phải tìm ra được nguyên nhân để còn báo cáo với ông bà Chấn. Nếu không thì tất cả những người trong bếp đều sẽ bị phạt. Quay qua mấy người làm vẫn đang chăm chú nhìn mình, ông Tuất khẽ lên tiếng bảo. Chuyện này tôi cũng không thể lý giải, xem nguyên nhân là từ đâu. Thôi bây giờ cũng quá trưa rồi, mọi người nhanh tay vào chuẩn bị, nấu lại đồ ăn mới cho ông bà chủ đi. Chuyện này để tôi quan sát lại mọi chuyện trong bếp, rồi sẽ bàn lại sau. Sau đó, mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Người nhặt rau, người thái thịt chuẩn bị nấu cơm. Xíu có nhiệm vụ dọn rửa bát đĩa và chỗ đồ ăn đã bị hỏng ở trên bàn. Riêng nồi ốc chần, ông Tuất bảo chưa bị hỏng nên nó không đụng đến mà để yên ở một góc trên bàn. Lúc này ở nhà trên, mọi người đang tập trung trong phòng riêng của vợ chồng ba Thành xem thầy Lan bắt bệnh cho bé An. Từ lúc ra khỏi phòng bếp, đứa trẻ đã không còn quấy khóc nữa. Nhưng những vết thâm tím ở chân thì vẫn còn nguyên ở đấy. Thầy Lan kiểm tra một lượt, ông lắc đầu rồi bảo: không có gì bất thường cả, đứa trẻ này hoàn toàn khỏe mạnh, duy chỉ có những vết thâm tím ở chân, cũng không phải là dấu hiệu của bệnh lý. Đây là vết thương ngoài da do bị lực tác động vào gây vỡ các mạch máu dưới da, xuất hiện hiện tượng da bị thâm tím. Nói một cách dễ hiểu thì chân của cháu bé có những vết tím do bị ngã, bị da đập vào vật cứng. Tuy nhiên theo như tôi quan sát về vị trí xuất hiện, diện tích cũng như hình dạng của các vết bầm thì khả năng cao nhất là có người đã dùng hai ngón tay để cấu véo vào chân của đứa bé. Đây, ông bà xem nè, bên cạnh vết bầm còn xuất hiện cả vết xước giống như vết quẹt của móng tay để lại. Mà móng tay bé thế này chỉ có thể là móng tay của trẻ con, chắc do bọn trẻ chơi đùa với nhau rồi sơ ý gây ra thôi, không có gì đáng ngại cả. Mợ Nhài, mẹ của đứa trẻ nghe vậy liền lên tiếng đáp lại lời của thầy Lan. Không thể nào, trong nhà này chỉ có duy nhất một mình An An là trẻ con, ngoài ra không còn đứa trẻ nào khác cả. Hơn nữa mấy ban nãy trước khi đi ăn cơm, tôi còn cùng bà vú tắm rửa thay đồ cho con mà, chưa hề xuất hiện những vết này. Mẹ, ban nãy lúc cháu thay đồ, mẹ cũng ở đó mà phải không ạ? Nói rồi cô quay qua phía bà Chấn đang đứng cạnh giường như để tìm một người đồng minh với mình. Bà Chấn cũng gật đầu xác nhận. Đúng rồi đó, ban nãy trước khi đi ăn cơm, tay chân của thằng bé vẫn lành lặn. Lúc xuống phòng ăn cạnh bếp để ăn cơm, nó cứ khóc không có chịu nín. Mẹ nó bế về phòng một lúc thì phát hiện ra cháu bị như vậy rồi. Ông nói làm sao, chứ chuyện bị cấu véo ra như vậy hoàn toàn không có đâu. Nó là cháu đích tôn của nhà này, có cắt thêm tiền á, cũng không có đứa nào dám. Ông thầy Lan vẫn quả quyết. Tôi hành nghề hơn 30 năm rồi, chả lẽ chút chuyện đơn giản này cũng không biết hay sao? Nếu ông bà không tin thì hãy làm theo cách này để kiểm tra. Cách hiệu quả nhất là để tan các vết máu bầm này, là dùng trứng gà còn nóng để lăn trên các vết bầm tím đó. Trên bề mặt trứng có rất nhiều lỗ nhỏ li ti dẫn vào lòng đó. Khi nóng, trứng có áp suất rất cao, máu bầm sẽ được hút từ từ trong lòng đó, dẫn đến lòng đó trứng gà sẽ dần chuyển sang màu đậm hơn. Ông bà hãy thử xem lời của tôi nói có đúng hay không. Bà Thành hất hàm với một tên gia nhân bên cạnh, hiểu ý cậu chủ, gã lật đật chạy đi ngay. Một lúc sau quay lại với một quả trứng gà đã luộc chín còn nóng hổi trên tay. Ông thầy Lan thả quả trứng vào trong một bát nước lạnh để làm giảm độ nóng, cũng là cách để dễ dàng lột vỏ trứng mà giữ được quả trứng còn nguyên vẹn. Ông cẩn thận lăn qua lăn lại quả trứng còn ấm nóng vào những vết bầm trên chân của bé An. Đến khi quả trứng nguội hoàn toàn thì dừng lại. Quả nhiên lúc này những vết bầm đã có mờ đi đôi chút, không rõ rệt nhưng cũng có thể nhìn ra được. Ông Lan dùng tay bẻ đôi quả trứng ra. Những gì xuất hiện bên trong làm ông giật mình kinh hãi. Bên ngoài lòng trắng, quả trứng vẫn bình thường, nhưng bên trong lòng đỏ đã chuyển dần sang một màu đỏ sẫm như máu. Ông há hốc miệng vì ngạc nhiên, sau đó lẩm bẩm trong miệng. Trời ơi, chuyện này làm sao? Làm sao mà quả trứng lại đổi màu đến mức này được? Bà Chấn vội hỏi chen vào. Chẳng phải bàn nãy ông báo lòng đó quả trứng sẽ đổi màu sao? Sao giờ ông lại ngạc nhiên thế? Ông Lan vẫn chưa hết bàng hoàng trên khuôn mặt. Ông vội giải thích. Thì đúng là khi lăn trứng vào vết bầm thì lòng đó sẽ đổi màu. Nhưng nó là máu bầm bị hút vào, nên chỉ đổi màu một chút sang màu sẫm thôi. Chuyện cả lòng đó trứng gà đổi sang màu đỏ như máu này đây, ôi, đây là lần đầu tiên mà tôi gặp phải. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Ông Chấn lo lắng hỏi. Thế rốt cuộc thì theo ông, thằng bé bị làm sao? Làm thế nào để chữa trị? Ông kê đơn bốc thuốc đi. Như tôi đã nói, theo nhiều phán đoán của tôi bằng mắt thường thì vết thương của cậu bé là bị cấu véo mà thành. Cách chữa đơn giản, mỗi ngày lăn vài lần bằng trứng gà luộc còn ấm. Với vết thương này thì chỉ 3 ngày sẽ khỏi, không cần uống thuốc. Tuy nhiên... Nói đến đây thì ông thầy Lan dừng lại, ngập ngừng không nói tiếp nữa. Bà Chấn sốt ruột cất giọng hỏi. Còn gì nữa, sao ông không nói tiếp đi? Đang nói dở lại thôi, sốt hết cả ruột hả? Dạ bấm bà, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không, vì nó không liên quan đến chuyên môn của thầy thuốc. Có gì ông cứ nói đi, đừng sợ. Được lời của ông Chấn, ông thầy Lan nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Chỉ có điều lòng đó quả trứng đổi màu như vậy là một điềm báo không tốt. Rất có thể trong nhà này có tà khí. Để rõ hơn chuyện này, ông bà nên mời thầy Pháp về thì tốt hơn. Bà Thành nghe vậy bỗng bật cười lên ha hả. Hắn ta nhìn ông thầy Lan, vẻ mặt đầy chăm chọc. Bây giờ thầy Lan đi bốc thuốc, còn tính đổi nghề tay sang ngang đi xem bói dạo nữa cơ à? Này, tôi nói cho lão biết, chừng nào còn có ba Thành ở nhà này thì đừng có ông thầy Pháp nào mơ mà đặt chân vào được cửa. Sống hơn 30 năm trên đời, tôi chưa bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn đó đâu. Ông đến đây xem bệnh cho con tôi á, thì gia đình tôi sẽ trả công cán hậu hĩnh, không cần phải giở trò vậy để dòi thêm tiền đâu. Ông Lan nghe vậy thì trong lòng giận lắm, mặt phần phần như có lửa. Ông vẫn biết trước nay bà Thành nổi tiếng là ngang tàn độc ác, không kiêng nể một ai. Nhưng hôm nay bị nói thẳng mặt như vậy Thực sự ông không kìm được cơn bực dọc. Cậu bà Thạch, là tôi thấy chuyện chẳng lành nên có ý tốt bảo với ông bà và cậu mợ để biết đường mà tránh. Chứ chuyện này cậu có nhờ tôi cũng không giúp được. Thôi, ở đây việc của tôi cũng xong rồi, xin phép ông bà cho tôi lui. Bà Chấn ra hiệu cho bà Sáu tiễn thầy Lan ra cửa, không quên gửi thầy vài đồng bạc tiền công khám bệnh. Ông thầy sau khi ra cửa thì đi một mạch, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, An An được trao vào tay bà vú đã ngủ say. Nãy giờ mãi lo cho đứa cháu đích tôn của gia đình nên mọi người đã quên cả cơn đói và bàn đồ ăn kỳ lạ lúc trưa. Bây giờ bụng ai nấy đều sôi lên ục ục. Bốn người nhà ông Chấn lại kéo nhau xuống bếp để ăn cơm mà không đợi quản gia đi báo nhà bếp chuẩn bị bàn ăn từ trước. Thấy bốn người nhà ông Chấn xuống đến cửa, ông tức vội quay qua bảo cái Xíu. Xíu, ra dọn lại bàn ăn một lần nữa đi. Cái nồi ốc heo trần thì mang vào trong này để. Đồ nấu từ trưa không còn tươi ngon nữa nên cậu ba Thành không ăn đến đâu. Tí nữa xong việc, mấy đứa hầm nóng lại mà ăn. Sáng mai bà Tư đi chợ thì mua cái khác về nấu cho cậu chủ. Xíu nghe vậy thì mừng lắm. Nó dạ một cái rõ to, rồi nhanh chóng chạy ra bê cái nồi vào để gọn trong một góc. Bốn người nhà ông Chấn ngồi vào bàn. Bà Thành lên tiếng dục. Nhà bếp đâu? Nhanh nhanh mang đồ ăn lên đây cho tao coi. Đói lả cả người rồi đây này. Ở trong phủ của bá hộ Chấn, mọi thứ được quản lý rất nghiêm ngặt, đặc biệt là phép tắc giữa chủ và tớ. Đồ ăn nấu cho chủ phải sử dụng bếp riêng với những kẻ gia nhân trong nhà, và đặc biệt là không được thử đồ ăn trước chủ. Những người làm bếp chỉ được phép ăn lại đồ ăn của chủ còn dư. Ông Tuất làm ở đây đã hơn 10 năm, ông rất rõ quy tắc này. Tuy nhiên chuyện hồi trưa đã làm ông hết sức hoang mang, nên lần này để cho cẩn thận trước khi phụ bếp mang đồ ăn ra, ông đều thử trước một lượt, đảm bảo đồ ăn vẫn còn bình thường rồi mới mời ông bà chủ. Không biết có phải vì vậy mà lần này gia đình ông Chấn ăn rất ngon lành, không có gì bất thường xảy ra cả. Sau khi ăn xong, người nhà ông Chấn lại kéo nhau lên trên để nghỉ ngơi. Có lẽ sự việc đến những vết bầm tím ở chân của bé An đã làm mọi người quên đi chuyện hồi trưa nên không ai nhắc đến nữa. Đợi chủ đi hết, ông Tuất mới bảo những người làm bếp cùng mình. Ông bà chủ ăn xong rồi, mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm thôi, trễ quá rồi, nhanh còn dọn, chuẩn bị nấu bữa tối. Bốn người phụ bếp lúc này ai nấy đều đã rất mệt mỏi. Suốt từ sáng đến giờ còn chưa được ăn gì, lại phải quần quật chuẩn bị nấu liền một chập hai lần cơm cho chủ. Xíu nhanh nhẩu đi bới cơm cho từng người. Nó còn không quên cái nồi ốc heo trần ở trong góc bếp. Hí hửng xúc một thìa bỏ lên miệng. Nó bụm miệng rồi vội chạy vào trong nôn thóc nôn tháo. Bà Tư bếp thấy vậy cũng bỏ đũa đi theo nó vào trong. Cái con nhỏ này, mày ăn phải cái gì mà nôn hết ra vậy? Xíu đưa tay quệt ngang miệng, rồi nó nhăn nhó bảo. Bà Tư, cái nồi ốc heo nó bị thiêu thối cả rồi, mùi ghê quá. Bà Tư hỏi lại. Làm sao có thể? Rõ ràng lúc nãy ông Tuất thử thì nó vẫn bình thường cơ mà. Mới để từ đó đến giờ thì làm gì mà lại thiêu ngay được? Xíu lắc đầu ngoài ngoại. Con chịu thôi, bà Tư không tin á thì thử xem. Nghe cuộc đối thoại của hai người nãy giờ, ông Tuất kéo cái nồi lại gần phía mình, múc một chút bỏ vào miệng. Đúng như lời Xíu, nồi ốc heo ban nãy ông thử vẫn bình thường, nay đã chuyển sang chua lòm, không thể ăn được nữa. Mấy người trong bếp lại bắt đầu nhao nhao lên, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đồ ăn buổi trưa nấu phần dọn ra bàn thì bị hỏng. Chỗ thừa trong nồi thì không bị làm sao. Nồi ốc heo buổi trưa hẳn còn bình thường, mà mới để sang đầu giờ chiều đã bị thiêu thối. Tầm này trời đã bắt đầu vào thu, tiết trời rất dễ chịu, chứ không oi bức như mùa hè. Mà kể cả có là mùa hè, thì bao nhiêu năm nay, đồ ăn vẫn để vậy, chưa từng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Bà Tư cất tiếng hỏi. Ông Tuất à, chuyện này biết tính làm sao? Đồ ăn cứ lúc hỏng như thế này á, thì biết đường nào mà ăn nói với ông bà chủ bây giờ. Ông Tuất đưa tay dò trán rồi bảo. Ôi, tôi cũng nghĩ mãi mà không biết vấn đề nằm ở đâu. Không thể đổ cho nguyên liệu hay gia vị được. Vì như cái nồi canh chua, phần múc ra tô qua thì bị hỏng, phần thừa trong nồi thì không bị làm sao. Nếu mà hỏng thì phải hỏng cả mới đúng chứ. Bây giờ tôi sẽ chú ý quan sát để tìm ra nguyên nhân. Tạm thời bây giờ đừng bày đồ ăn ra bàn trước khi ông bà đến nữa. Lỡ mày lại bị hỏng giống như lúc trưa nữa thì có mà ốm đòn. Ban nãy ông bà đến rồi mới mang đồ ăn ra, tất cả còn nóng nên không có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ cứ tạm thế mà làm đi, rồi có gì á từ từ tính tiếp. Thấy ông Tuất nói có lý nên ai nấy đều gật đầu. Buổi tối chờ khi ông bà Chấn xuống phòng ăn, ngồi vào bàn hết rồi thì phụ bếp mới mang đồ ăn ra. Mọi chuyện cũng diễn ra hoàn toàn bình thường. Lúc này ai nấy mới thở phào yên tâm. Nửa đêm hôm đó, đang miên man ngủ thì ông Tuất giật mình tỉnh dậy bởi tiếng người thì thào nói chuyện. Ban đầu ông tưởng mình ngủ mơ, nhưng không phải. Định hình lại, ông chắc chắn rằng tiếng người nói chuyện đó phát ra từ phòng ăn bên cạnh phòng ngủ của ông và một tên phụ bếp khác. Quái lạ, bây giờ đã là nửa đêm thì còn ai làm gì ở nhà bếp nữa. Ông ngồi dậy, ghé tai vào bức vách để nghe xem họ đang nói gì. Nhưng ông chỉ nghe được cái âm thanh xì xào, thều thào, lúc xa, lúc gần, chứ không thể nghe rõ được từng chữ. Qua giọng điệu được phát ra, ông đoán phải có đến 3 hoặc 4 người đang ở phòng bên cạnh. Ông chột dạ nghĩ, chắc hẳn là mấy tên gia nhân lẻn vào bếp để ăn vụng đồ ăn. Nghĩ vậy, ông Tuất bực lắm. Cứ ăn vụng như vậy, rồi đồ ăn bị hao hụt đi, thì bà Chấn lại quy hết tội lên đầu mấy người làm bếp. Ông lại giường khẽ lay người phụ bếp dậy. Anh ta vừa mở mắt ra, chưa biết có chuyện gì, liền đã bị ông Tuất một tay bịt miệng lại, ngăn không cho phát ra tiếng động. Một tay còn lại, ông đưa lên miệng mình làm dấu hiệu im lặng. Hiểu ý ông, người phụ bếp khẽ gật đầu. Ông bỏ tay ra khỏi miệng hắn, rồi chỉ sang phòng bên cạnh. Lúc này, tiếng thì thào đó vẫn đang liên tục cất lên. Thêm vào đó là tiếng dung nồi bị mở ra kêu lẻng xẻng. Cái tiếng động rất khẽ. Trong đêm vắng, nhưng phải thật chú tâm vào thì mới nghe thấy được. Hai người rón rén bước ra khỏi phòng, tiến về phía nhà bếp. Đêm nay ánh trăng bên ngoài chiếu sáng vàng vặc, soi rõ mọi vật xung quanh. Đến trước cửa thì thấy then gỗ cài cánh cửa bếp vẫn đang được gài chặt từ bên ngoài. Phía bên trong tiếng thì thào đã không còn nữa, mà thay vào đó là âm thanh nhai nhóp nhép phát ra đều đều, đều đều. Ông Tuất khẽ nhíu mày. Cửa ngoài vẫn cài thế này thì những người bên trong vào bằng cách nào? Có trèo cửa sổ vào thì từng ấy người cũng phải phát ra tiếng động từ đầu rồi chứ. Ông Tuất ngủ rất tỉnh, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng đủ làm cho ông tỉnh giấc rồi. Ông Tuất nhẹ nhàng đưa tay bật cái then cài cửa ra. Một thanh âm tạch khẽ vang lên trong đêm tối. Ngay sau đó, ông nhanh tay xô mạnh vào 2 cánh cửa làm chúng mở tách ra làm đôi. Tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ phát ra, cánh cửa được mở bung. Liền sau đó ánh trăng từ bên ngoài tràn vào trong phòng. Ông Tuất bước vội vào trong phòng, la lớn. Là kẻ nào dám ăn vụng ở bên trong đó? Ông Tuất tưởng sẽ bắt được tận tay những tên gia nhân đang ăn vụng. Nhưng kết quả lại làm ông chân hững. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu rõ mọi thứ trong phòng. Bên trong, mọi thứ vẫn nằm im lìm bất động. Chỉ tấm khăn trải bàn trên bàn ăn là khẽ đung đưa theo gió. Trong phòng hoàn toàn không có người. Điều này là vô lý. Rõ ràng ban nãy đứng ở ngoài, ông và cả tên phụ bếp vẫn còn nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép từ bên trong phát ra. Nhanh như vậy sao có thể trốn ra ngoài được? Có lẽ chúng đang ẩn nấp đâu đó trong căn phòng này cũng nên. Ông Tuất hắng giọng rồi lại cất tiếng nói: là ai đang ở bên trong đây thì bước ra, tôi đã nghe hết nãy giờ rồi đó. Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng, không có ai đáp trả. Nếu còn không ra làm chấn động đến ông bà và cậu mợ thì sẽ ăn đòn no đó. Vẫn không ai đáp lại. Bên trong im lìm hệt như thực sự không có ai vậy. Ông Tuất quay qua bảo với người phụ bếp: cậu vào bên trong thắp đèn lên rồi tìm khắp phòng xem chúng nó trốn ở đâu. Chắc chỉ đầu đó trong phòng này thôi, chứ nhanh như vậy không thể nào bỏ ra ngoài được. Lần này bắt được phải báo với ông bà chủ, phạt cho chùa cái tội ăn dũng. Đèn được thắp lên, hai người bước qua phòng ăn, tiến sâu vào trong bếp. Bên trong vắng lặng như tờ, hoàn toàn không có người. Chỉ có mấy cái nồi đựng đồ ăn cũ còn thừa đều bị bật tung nắp. Đồ ăn đã chuyển sang một mùi thiêu khó chịu. Cả chỗ nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa sáng cũng đã héo úa, không thể dùng được nữa. Ông Tuất lầm bầm chửi thề trong miệng, không biết cái quái quỷ gì đang xảy ra ở đây nữa. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ đã hơn 50 tuổi, ông chưa từng gặp qua những chuyện kỳ lạ đến nhường này. Đồ ăn ban ngày để trên bàn thì hỏng, bỏ trong bếp thì không sao, buổi tối để trong bếp thì lại hỏng. Mà giữa đêm hôm tiếng ai nói chuyện ở trong bếp, tại sao lại có thể đi nhanh đến như vậy được? Tìm quanh quất một hồi khắp cả nhà bếp và phòng ăn, tất cả các ngăn tủ đông đều mở ra để kiểm tra lại, thậm chí còn soi cả đèn pin vào gầm bàn để tìm kiếm, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng một ai. Ông Tuất và người phụ bếp quay trở lại bên phòng ngủ của mình. Ông trằn trọc đến gần sáng vẫn không thể chìm sâu vào giấc ngủ được. Khi gà vừa gáy sáng lần đầu tiên, ông đã trở dậy. Lúc này trời đất vẫn còn lờ mờ tối. Ông qua cửa phòng bà Tư bếp, gõ vào 3 tiếng rồi chờ đợi. Tiếng bà Tư từ trong phòng phát ra: ai, có chuyện gì mà gọi sớm thế? Là tôi Tuất đây nè bà Tư. Bà dậy đi, tôi có chuyện muốn nói. Vợ lấy cái áo ngoài khoác vào người, bà Tư lật đật ra mở cửa. Vừa thấy bà, ông Tuất đã vội nói: bà nhanh dậy chuẩn bị đi chợ đi. Đêm qua tôi kiểm tra chỗ đồ ăn còn lại đều bị tiêu hỏng hết rồi, không có dùng lại được nữa đâu. Bà đi sớm đặng về còn nấu bữa sáng cho ông bà và cậu mợ. Bà Tư ban nãy vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đang đưa tay che miệng để ngáp dài một cái thì những gì ông Tuất nói làm bà khựng lại, há hốc miệng vì ngạc nhiên. Bà lắp bắp hỏi lại: lại hỏng được hả ông Tuất? Mà sao trời còn chưa sáng rõ, ông đã qua bếp làm gì mà lại phát hiện ra đồ ăn bị hỏng thế? Ông Tuất khoát tay: thôi chuyện dài lắm, để nói sau đi. Bà gọi cái xíu đó dậy rồi chuẩn bị đi chợ đi đã, không trễ bữa sáng ông bà chủ lại quở cho. Nhớ mua thêm cái ốc heo để hấp cho cậu ba Thành nha. Chưa biết có chuyện gì xảy ra cho nên tạm thời chỉ mua đủ đồ ăn trong ngày đã, đừng mua dư của ngày hôm sau để qua đêm lại hỏng, phí của đáng tội. Thôi đi sớm về sớm. À, mà chuyện này còn chưa rõ nguyên nhân nên tạm thời đừng để ông bà chủ biết nha. Bà Tư gật đầu rồi quay trở vào trong phòng, lầy gọi cái xíu dậy cùng mình đi chợ. Bữa trưa ngày hôm đó, đang ngồi ăn cơm bình thường thì bà Chấn cảm nhận được có cái gì đó khẽ chạm vào chân mình, khiến bà cảm thấy rất nhột. Bà lên tiếng quát: còn xíu đâu, mau xem có còn gì trong gầm bàn, cứ chạm vào chân của bà khó chịu quá. Mà từ bao giờ cái nhà này cho phép thả chó mèo vào trong phòng ăn thế hả? Xíu nghe gọi tên mình thì tất tả chạy ra lễ phép thưa. Dạ bẩm bà, trong nhà mình làm gì có nuôi chó mèo đâu ạ. Bà Chấn quát mắt lên rồi bảo: Không phải chó mèo, chứ còn cái giống gì ở dưới gầm bàn mà tí tí nó lại đụng vào chân tao thế này. Xíu lật tấm khăn trải bàn lên, chui hẳn đầu vào trong, ngó nghiêng một hồi, rồi nó lắc đầu bảo: Bẩm bà, bên trong không có con gì cả, chắc bà bị ê chân thôi. À, hay là tại cái khăn trải bàn gió nó thổi quệt vào chân bà có cảm giác đó. Không, tao từng tuổi này rồi, chả lẽ lại không phân biệt được. Hồi nãy rõ ràng là có con gì nó bò ở... Ôi trời đất ơi, cái quái quỷ gì vậy? Bà Chấn còn chưa nói hết câu thì đã giật mình khựng lại bởi tiếng la thất thanh của cậu Ba Thành. Tiếp theo sau tiếng la ó là cả cái bát cơm trên tay cậu được ném thẳng vào giữa mâm cơm, nơi có nồi ốc heo chần còn đang nghi ngút khói. Lúc này, trong mắt cậu Ba Thành, thứ ở trong cái nồi kia không phải là ốc heo chần, mà đó là một bộ ốc người. Cả cái nồi chính là cái đầu của một bà lão tóc trắng như cước xõa dài ra bàn. Phần trán của bà ta không còn nữa, chỉ lộ ra cái hộp sọ trắng hếu. Bên trong là bộ ốc nhăn nhúm còn đang không ngừng rỉ máu. Hai con mắt của bà trợn ngược lên, cái miệng đang nhìn Ba Thành mỉm cười khùng khục. Đau, hãy ăn tao đi. Hãy ăn tao đi. Đúng lúc đó thì ông Chấn đưa thìa vào sấn một phần bộ óc của bà ta. Lúc này bà ta lại càng cười lên điên dại. Bà Thành không chịu được nữa, ném cái bát về phía bà, rồi quay người ngồi bệt ra đất, cứ thế nộn thóc nộn tháo. Những gì cậu ta ăn từ đầu bữa đến giờ đều đã được nôn ra bằng sạch. Bà Chấn dỗ dỗ vào vai con mà gặng hỏi: Bà Thành à, có chuyện gì vậy con? Đồ ăn có gì không ổn sao? Bà Thành lắp bắp trong miệng, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Thứ quái quỷ đó là cái gì vậy? Vừa nói, cậu vừa đưa tay chỉ về phía bàn ăn. Mọi người vẫn không hiểu có chuyện gì, đang ăn thì tự nhiên Ba Thành lại trở nên như vậy. Ông Chấn lên tiếng quát: Mày không ăn thì để cho người khác ăn. Mọi ngày vẫn ăn ốc heo có làm sao đâu, mà sao nay lại phản ứng ghê như vậy hả? Hết mẹ đến con, riết rồi ăn bữa cơm cũng không yên nữa. Không phải, đó không phải là ốc heo, Mà nó là ốc người đó cha. Ông Chấn giằng mạnh cái bát trên tay xuống bàn rồi nói: Mày có im ngay đi không thì báo, không còn chút phép tắc nào nữa rồi phải không? Mày bảo ai ăn ốc người hả? Bà Thành đứng dậy, nhìn thẳng vào mâm cơm, nơi có cái nồi kinh dị hồi nãy toàn cãi lại. Nhưng cậu ta phải dụi mắt đi dụi mắt lại đến mấy lần, cái nồi ở giữa bàn bây giờ lại chính là nồi ốc heo trần như mọi khi. Cái đầu lâu kinh dị hồi nãy đã hoàn toàn biến mất. Đưa tay vỗ lên đầu như để tự trấn an lại bản thân, chính Ba Thành cũng không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ tất cả những gì diễn ra từ nãy đến giờ chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi sao? Chuyện vừa xảy ra khiến cho Ba Thành mất hứng, không còn muốn ăn thêm nữa. Bữa ăn cũng vì thế mà bỏ lỡ. Cậu quay bước về phòng, nằm vật ra giường một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều tối ngày hôm đó, bà Chấn từ trong phòng tắm bước ra với vẻ mặt hớt ha hớt hải. Bà đi như chạy từ phòng tắm lên nhà chính, nơi ông Chấn đang ngồi uống trà trên bộ tràng kỹ. Thấy chồng, bà vội tru tréo lên: Ông ơi, ông mau lại xem, ông mau lại đây xem cái này này. Vừa nói, bà vừa kéo cái ống quần lên gối để lộ ra cái cẳng chân chằng chịt, những vết tím bầm to tròn như quả trứng. Ông Chấn thấy vậy tròn mắt ngạc nhiên, ông lắp bắp hỏi: Ôi trời, chân bà bị làm sao thế kìa? Bà Chấn lắc đầu liên tục rồi bảo: Tôi không biết nữa, ban nãy đi tắm bỏ đồ ra tôi mới thấy vậy. Nó không đau gì cả, cứ tự dưng thâm tím lại vậy thôi hả? Chẳng phải nó giống hệt như với thằng An mấy hôm trước sao? Ông Chấn nghi hoặc hỏi lại. Bà Chấn lúc này mới nhớ ra. Phải rồi, mấy hôm trước tự dưng An An cháu nội của bà cũng xuất hiện những vết thâm như vậy. Ông thầy Lan bảo vết đó là do bị cấu déo mà thành. Bà đã không tin. Và quả thực là không phải, bởi hôm nay bà cũng bị giống hệt như vậy. Mà làm gì có ai dám cấu déo vào chân bà bao giờ. Bà cũng không hề va chạm vào đâu mạnh đến mức để thâm tím cả hai chân như vậy. Bà thường người mất một lúc lâu để cố nhớ lại xem những vết thâm này xuất hiện ở đó từ bao giờ. Chiều tối qua lúc đi tắm vẫn chưa có. Ăn cơm tối xong, bà chỉ ghé qua phòng con dâu để thăm bé An một chút rồi về thẳng phòng đi ngủ. Cả ngày hôm nay chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Đến lúc đi tắm bỏ đồ ra thì tá hỏa khi thấy chân mình bị như vậy. Bà nói như khóc méo: Ông ơi, cớ sự này là làm sao hả ông? Sao mấy ngày nay ở trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ lùng như vậy? Ông có nhớ lời ông thầy Lan hôm đó đã nói không? Hay là trong nhà mình có tà ma thật hả ông? Ông Chấn ngồi yên lặng không nói gì. Ông đang cố sâu chuỗi lại mọi chuyện, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Từ trong nhà trong, Mợ Nhài vợ Ba Thành bước ra hớt hải hỏi: Thưa cha mẹ, cha mẹ có thấy nhà con đâu không ạ? À? Bà Chấn đáp lại: Hồi trưa đang ăn cơm xong á, nó bỏ ngang về phòng, đến giờ đã thấy ra ngoài đâu. Nó không có trong phòng hả? Dạ, nhà con ngủ được một lúc thì dậy kêu đói, bảo đi xuống bếp kiếm cái gì ăn, rồi chưa có thấy quay lại phòng nữa à? Hay là nó lại bỏ đi ra ngoài nữa rồi? Cái thằng vừa về nhà được mấy hôm lại đi rồi, còn với chả cái. Ông Chấn chen vào: Nhưng mà nhà con chỉ mặc bộ quần áo ngủ trong nhà, chưa có thay đồ thì làm sao đi đâu được? Với cả hai tên gia nhân hay đi theo hầu anh ấy vẫn đang còn ở nhà. Con có hỏi á thì bảo từ trưa đến giờ cũng không thấy nhà con đâu. Cha mẹ biết đó, có bao giờ anh ấy ra ngoài mà không dẫn người hầu theo đâu. Vậy chắc là nó lanh quanh trong nhà thôi, để mẹ sai gia nhân đi tìm nó về. Lúc này Nhài cũng mới để ý thấy những vết bầm trên chân bà Chấn. Cô vội thốt lên: Ôi cha, cái chân của mẹ làm sao thế này? Mẹ có đau lắm không? Để con kêu gia nhân đón thầy Lan đến. Bà Chấn gạt tay: Thôi thôi, không cần gọi thầy Lan đâu. Cái này giống hệt với bé An hôm bữa. Thằng bé lăn trứng hai hôm là hết sạch, để mẹ báo nhà bếp lục trứng là được. Mà thôi, cũng đến giờ cơm rồi, đi ăn cơm đã rồi tính tiếp. Biết đâu thằng Ba Thành lại đang ở dưới bếp rồi cũng nên. Ba người xuống bếp thì không thấy Ba Thành đâu. Hỏi những người làm bếp thì ông Tuất bảo đầu giờ chiều cậu ba có xuống hỏi đồ ăn, tuy nhiên không có sẵn gì nên ông vào bếp nấu tạm tô mì. Cậu Ba Thành ngồi ở bàn ăn đợi. Đến khi ông Tuất nấu mì xong mang ra thì không thấy cậu ba đâu nữa. Mọi người còn đang thắc mắc không biết Ba Thành đã đi đâu thì tên gia nhân được sai đi kiếm chạy tới báo. Hắn ta đã đi tìm khắp cả phủ nhưng không ai thấy cậu ba ở đâu cả. Những người gác cửa cũng nói cả ngày hôm nay cậu ba chưa hề bước chân ra ngoài. Vậy rốt cuộc Ba Thành đã đi đâu? Đúng lúc này thì vợ Ba Thành cảm giác như dưới chân mình đang giẫm lên một vật gì đó ở dưới gầm bàn. Cô cúi xuống nhặt lên thì phát hiện ra là cái quạt giấy Ba Thành luôn mang theo người. Cái quạt này trừ lúc ăn cơm thì lúc nào cũng ở trên tay cậu ba. Tại sao bây giờ cái quạt lại nằm lăn lóc ở đây? Một cảm giác bất an bắt đầu dấy lên trong lòng những người nhà ông Chấn. Bữa cơm tối chỉ được ăn uống qua loa, rồi ông bà huy động hết gia nhân trong nhà đi tìm cậu Ba Thành. Cửa nhà ông Chấn lúc nào cũng đóng im ỉm, có người thay nhau gác cả ngày lẫn đêm, nên nếu như cậu ba ra ngoài, chắc chắn sẽ có người thấy. Bây giờ ba Thành chỉ đang quanh quẩn trong phủ, nhưng không biết cậu ta đang ở đâu. Những ngọn đuốc thi nhau đốt lên, người ta tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách trong phủ, không có một góc nào được bỏ qua. Nhưng ba Thành thì vẫn mặc vô âm tín, giống như ba Thành đã thực sự bốc hơi ra khỏi phủ rồi vậy. Nửa đêm hôm đó, đang ngủ, ông Tuất lại bị giật mình bởi tiếng người thì thào nói chuyện từ bên nhà bếp vọng lại, giống như đêm hôm trước. Sau đó là tiếng dung nồi da chạm vào nhau kêu lên lẻn xẻn. Tiếng động hôm nay rõ ràng hơn ngày hôm qua. Ông Tuất còn nghe được cả tiếng ken két như của một vật gì đó sắc nhọn cứa vào kim loại. Sau đó lại là những tiếng nhai nhóp nhép liên tục vang lên. Quá bực mình, ông Tuất lại lay gọi người phụ bếp dậy, khẽ bảo anh ta bí mật đi gọi những tên gia nhân trên nhà xuống. Hôm nay ông phải quyết bắt bằng được xem người hay giống ma quỷ gì mà đêm đêm lại đục bếp ăn vụng như vậy. Cửa ra vào của nhà bếp vẫn được khóa chặt từ bên ngoài. Ông Tuất vòng về phía bên hông của căn nhà, nơi có cái cửa sổ cao ngang đầu người lớn. Đó là lối ra duy nhất trừ cửa ra vào nếu muốn thoát ra ngoài. Đợi khi mấy tên gia nhân trong nhà lặng lẽ đi xuống đến cửa bếp, họ đã được người phụ bếp dặn trước nên bước đi rất cẩn thận, không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Lúc này phía trong nhà bếp, tiếng nhai vẫn đang không ngừng vang lên. Ông Tuất ra dấu cho mấy người đứng ở trước cửa mở cửa trước xông vào. Ông cũng đẩy cánh cửa sổ trước mặt mình rồi la lớn: "Là kẻ nào ở trong đó?" Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt người đàn ông lúc này đang liên tục kháo một củ cà rốt còn sống. Phía dưới chân người đó lộn xộn một đống rau củ đã bị cắn cho nham nhở. Ông Tuất không giấu nổi sự kinh ngạc, thốt lên: "Trời ơi, cậu ba Thành!" Phải, người đàn ông trong bộ dạng kỳ dị đang ăn vụng trong bếp lúc này chính là cậu ấm của gia đình bá hộ chấn, cậu ba Thành. Nếu như không phải qua bộ quần áo đang mặc trên người, chắc ông Tuất cũng không dám tin người này là cậu chủ nổi tiếng hách dịch của mình. Ba Thành ngước mặt lên nhìn ông Tuất, củ cà rốt trên tay rơi xuống đất. Cậu cười, vẻ mặt ngờ nghệch rồi bảo: "Đói, tôi đói quá." Ông Tuất vội vòng chạy vào trong bếp, đỡ ba Thành ra ngoài. Đèn trong phòng lúc này đã được mấy tên gia nhân thắp lên. Khắp người ba Thành dính đầy bụi đất, không biết cậu ta đã chui ra từ đâu. Ông Tuất lúc này mới sực nhớ, rõ ràng hồi tối trước khi ra khỏi bếp, ông đã cẩn thận kiểm tra khắp lượt một vòng. Tính ông cẩn thận đến cả một con ruồi còn chẳng thể lọt qua. Ban nãy khi mọi người đến đây, cửa căn phòng vẫn được khóa trái. Vậy ba Thành đã lọt vào phòng từ lúc nào? Hay là từ chiều đến giờ cậu thực sự vẫn chưa ra khỏi phòng? Cả hai điều này đều hoàn toàn vô lý. "Cậu ba Thành, cửa bếp vẫn khóa, cậu vào trong này bằng cách nào vậy?" Ba Thành không trả lời câu hỏi của ông Tuất, chỉ cười ngờ nghệch rồi bảo: "Tôi đói quá, có gì cho tôi ăn không?" Ông Tuất ra dấu cho một tên gia nhân chạy lên nhà gọi ông bà chủ dậy. Hồi tối tìm không thấy nên ai cũng lo lắng. Rồi ông bảo ba Thành ngồi vào bàn ăn, đợi ông vào bếp để nấu đồ. Rút kinh nghiệm từ đêm hôm qua, trong bếp không còn sẵn thứ gì có thể ăn được. Ông Tuất chỉ nấu vội bát mì chay, thứ mà ngày thường sẽ không bao giờ ba Thành đụng tới. Vậy mà hôm nay, khi tô mì vừa được mang ra, cậu ta vồ lấy ăn để, bất chấp tô mì vẫn còn đang nóng hổi. Cứ như thể cậu đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi vậy. Ông bà chấn và mợ nhài lúc này hay tin cũng dội tới nơi. Thấy ba Thành bưng tô mì chay lên, hút cạn cả nước, rồi còn liếm miệng, tỏ vẻ thèm thuồng, mà ai nấy há miệng ngạc nhiên. Rất nhiều đồ điểm tâm và hoa quả được mang tới. Bà Thành cứ thế liên tục thồn vào trong miệng, hai tay cứ thay nhau mà bốc. Tiếng nhai nhớp nhép cứ thế phát ra. Ông Tuất khẽ rùng mình, vì âm thanh tiếng nhai này chính là thứ mà ông nghe được ở phòng mình hai hôm nay. Sau khi ăn hết tất cả đồ ăn được mang tới trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, bà Thành dường như mới cảm thấy thỏa mãn. Cậu khẽ ợ lên một tiếng rồi lại co mình vào trong chiếc ghế. Người ngồi đó, từ đầu tóc, quần áo, mặt mũi rõ ràng đều là của bà Thành. Nhưng cái dáng vẻ thì giống như của một người nào hoàn toàn khác. Cậu bà Thành trước nay vốn tính ngang tàng, không biết kiêng nể ai bao giờ. Vậy mà nay ngồi rụt rè trên ghế, ánh mắt lấm lét, hết nhìn người này lại nhìn người kia như đang sợ hãi. Bà Chấn thấy bộ dạng của con như vậy thì quay qua quát lũ gia nhân trong nhà. Tiền sự chúng mày, tốn tiền tốn của nuôi chúng mày làm gì cho lắm mà để cậu ra nông nỗi này hả? Còn đứng lì đó ra làm gì? Không mau đỡ cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ đợi đó, mai bà sẽ xử lý hai tên hầu cận cho ra lẽ. Nghe tiếng bà quát, hai tên hầu thân cận của bà Thành vội chạy lại, mỗi tên một tay đỡ cậu đứng dậy kéo ra cửa phòng. Bà Thành giằn tay chúng ra, vẻ mặt lộ vẻ sợ sệt, cứ ôm ghì lấy cái chân bàn ăn. Nhưng sức của cậu không bì lại được với hai tên lực điền giảm dở, mỗi tên một bên đỡ lấy cậu. Chúng liền miệng nói, chúng còn xin cậu đó, còn mời cậu về phòng, kẻo bà đánh bọn con chết. Bà Thành không chống cự được, đành để mặc sức chúng kéo mình lên nhà trên. Mọi người thấy vậy cũng kéo nhau về phòng. Nãy giờ mọi người chỉ chú ý vào bà Thành mà không ai để ý phía dưới gầm bàn ăn. Tấm trải bàn có một bàn tay vô hình khẽ vén nó lên, để lộ bên trong khoảng tối của gầm bàn là ba cặp mắt đỏ lồm như máu đang nhìn mọi người không hề chớp mắt. Hai tên gia nhân dẫn bà Thành vào trong phòng riêng của cậu và mợ nhài. Tiếp sau đó, mợ nhài cũng bước vào, ra hiệu cho mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chỉ còn hai người ở trong phòng. Mợ nhài kéo tay chồng lại giường, rồi nhẹ nhàng nói, kìa mình, sao còn đứng đó? Muộn rồi đi ngủ thôi, có gì mai tính tiếp. Bà Thành giằng tay vợ ra, ngồi khép nép vào một góc giường, ánh mắt nhìn nhài đầy sợ sệt. Khi một lần nữa nhài dục đi ngủ, bà Thành đứng dậy chui vào gầm bàn rồi nằm co ro ở trong đó. Nhài thấy vậy muốn kéo chồng ra, nhưng bà Thành khoát tay của mợ đi mà nói, Tôi ngủ ở đây được rồi, tôi không muốn ngủ chung. Thấy hành động lạ lùng của chồng, nhài bật khóc rồi bảo, kìa mình, em có làm gì sai thì mình dạy bảo lại, chứ làm sao mà lại xa lạ với em như thế. Thấy mợ nhài khóc, bà Thành chỉ lắc đầu ngoài ngoại rồi lắp bắp, Không, tôi thôi, mình không muốn ngủ chung với em cũng được, mình lên giường nằm đi, em qua ngủ với con. Mợ nhài nói rồi gạt nước mắt đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng. Sáng ngày hôm sau, nhài mở cửa phòng để kiểm tra xem bà Thành đã dậy hay chưa, thì tá hỏa khi thấy cả căn phòng, đồ đạc đã bị lục tung lên như một bãi chiến trường. Tất cả quần áo, giấy tờ đồ dùng đều được vứt ngổn ngang dưới nền nhà. Bà Thành vẫn đang mò mẫm tìm kiếm một thứ gì đó. Mợ nhài liền hét lớn lên, trời ơi, mình đang kiếm cái gì vậy? Tiếng la của mợ khiến ông bà Chấn ở phòng bên nghe thấy, cũng vội mở cửa bước ra xem. Bà Thành lúc này vẫn đang liên tục tìm kiếm khắp căn phòng. Thấy nhài liền hỏi, cô có biết gạo và tiền của chúng tôi được cất ở đâu không? Mợ nhài chạy vào túm lấy hai tay của bà Thành, ngăn cho cậu ngừng lục lọi mà bảo, trời ơi, mình cần gì thì bảo với em một tiếng, Em kêu gia nhân nó đi lấy, sao lại lục tung cả phòng lên thế này? Bà Thành vẫn lặp lại câu hỏi cũ. Cô có thấy gạo và tiền của chúng tôi ở đâu không? Mấy ngày gần đây, những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra, làm mợ nhài điên đầu, không biết nên làm gì nữa. Biết bà Thành đang mất bình tĩnh, nên mợ lấy cái túi dắt bên hông, lấy hết tiền trong đó, dúi vào tay bà Thành, rồi nói. Đây nè, đây, tiền của mình đây nè. Mình cần nữa thì em sẽ đưa thêm cho mình. Còn gạo, mình lấy làm gì? Mình đói thì em dẫn mình xuống bếp ăn cơm. Bà Thành nhìn thấy tiền thì nét hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu nhanh dò hết mấy tờ tiền lại rồi nhét vội vào trong cặp quần ngủ như sợ ai đó sẽ lấy mất đi vậy. Ông bà Chấn đứng ngoài nhìn rõ từ đầu đến giờ, lắc đầu ngán ngẩm, không biết nên nói gì. Sau khi mợ nhài dắt bà Thành xuống bếp để ăn cơm, hai ông bà kéo nhau vào phòng. Bà Chấn thở dài một hơi. Bà nói, ông ơi, cái chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình vậy ông? Mấy hôm nay sao toàn chuyện gì đâu không à? Đầu tiên là đồ ăn tự dưng bị thiêu thối, rồi cả tôi và thằng An bị tím bầm hai chân mà không hiểu lý do. Giờ thêm thằng Ba Thành nữa, ông xem nó thành ra bộ dạng gì rồi kìa. Ông Chấn cũng lo lắng không khác gì vợ mình. Ông khẽ lên tiếng. Này bà, mấy hôm nay á, tôi cũng cứ suy nghĩ mãi. Bà còn nhớ tới cái lời nói của ông thầy Lan hôm khám bệnh cho bé An không? Ý ông là ông ta bảo nhà mình có tà khí đó hả? Đúng vậy đó. Những chuyện này không thể lý giải được, cho nên tôi cũng đang nghĩ có khi nhà mình dính phải chuyện tâm linh gì rồi không. Hôm trước ông thầy Lan nói như thế, ông ta có biết gì về vấn đề này, hoặc không thì cũng sẽ biết người am hiểu chuyện này. Mọi chuyện đều bắt đầu từ trong bếp, thì ông Tuất là người nắm rõ nhất. Bây giờ bà kêu ông ta đến nhà ông thầy Lan kia thuật lại toàn bộ mọi chuyện đi, rồi mời ông ta đến đây để xem bệnh cho thằng Ba Thành. Nếu có quen biết ai rành về chuyện ma quỷ thì nhờ tới xem giúp luôn. Ý tôi vậy, bà thấy thế nào? Bà Chấn gật đầu liên tục. Đây cũng chính là những gì bà đang muốn. Bà sai gia nhân xuống bếp gọi ông Tuất lên để giao nhiệm vụ. Không quên dặn ông phải bí mật chuyện này, không được để đến tai vợ chồng cậu Ba Thành. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết tập 1 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp phần 2. Phần 2 với tựa đề là Chiếc Bàn Quỷ Ám. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào trưa ngày mai nhé. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả có một ngày an lành. Xin chào và hẹn gặp lại vào trưa mai.